Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. 120, soạt một tiếng, giả màu đỏ ô mặt mở ra, ngăn trở này nhất kích, Bạch Cốt hoàn toàn phi mà đi, rất nhanh lại hướng Sở Trước đánh đến, kiếm ô bay lên cao, sắc bén ô duyên đem kia quay về Bạch Cốt hoàn đánh nát. Tiếp theo kiếm ô xoay tròn, một lần nữa rơi xuống một cái trắng thuần trên tay, giả màu đỏ ô mặt khẽ nhếch, lộ ra một trương xinh đẹp điềm tĩnh dung nhan, nhìn đến bị đánh nát Bạch Cốt hoàn, kia tà tu thần sắc hung ác nham hiểm, nổi giận quát một tiếng, theo chữ nạp giới chung rút ra một phen phiếm tà khí xám trắng cốt kiếm. Lại hướng Sở Trước đâm tới, cái khác tà tu mắt lạnh xem, ra tay tà tu là nhân vương cảnh, Sở Trước chính là linh quang cảnh, thục cường tục nhược vừa xem hiểu ngay, ở bọn họ trong mắt, Sở Trước một hàng người đã bị định vì người chết, chẳng qua là chết sớm hoặc trễ tử khác nhau thôi, ai bảo hai người này không hay ho xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa gặp được việc này, liên tính hai người này không nghĩ chõ mõm vào, bọn họ cũng sẽ không thể nhường hai người này còn sống rời đi nơi này. Phải giết người diệt khẩu, bọn họ quả thật là tà tu, từ xưa đến nay chính ta bất lưỡng lập, thả nhân tà tu làm việc âm độc, có vi thiên cùng, vì chính đạo linh sửa sở không tha, đại đa số tà tu đều là gặp không được người, nếu bị phát hiện, tà tu đều sẽ giết người diệt khẩu, cho nên, hiện tại đã không là Sở Trước bọn họ quản không chõ mõm vào vấn đề. Biết này nhóm người là tà tu sao? Sở Trước cũng không dám thác đại, sử dụng toái tinh ô, quả nhiên, cùng kia tà tu quá mấy chiêu sau, Sở Trước liền phát hiện của hắn vũ khí có khác càn khôn. Kia cốt trên thân kiếm tà khí tựa như sống, mỗi một lần đều giống muốn hướng của nàng mặt tiền cửa hàng chui đến. Sở Trước bản năng không dám để cho kia tà khí dính vào trên người. Toái tinh ô ô mặt mở ra, cốt kiếm đâm tới khi, vừa đúng đâm đến ô mặt, cốt trên thân kiếm tà khí như sói giống như hổ đánh tới. Nhưng mà vừa chạm đến ô mặt, đột nhiên một đạo màu trắng hô quang nhảy lên quá, kia cốt trên thân kiếm tà khí bị lôi điện cắn nuốt. Hóa thành hư vô, kia tà tu chấn động, thừa dịp hắn kinh ngạc là lúc, Sở Trước thu ô vì kiếm, sắc bén lành lạnh kiếm quang xẹt qua, thổi quét hết thảy, kia tà tu ngực rất nhanh sẽ bị xé rách một đạo lỗ hồng. Thấm ra nùng trù tinh hắc máu, tà tu cuống quýt lui ra phía sau, trong lòng thương phát ra rất nhỏ tư tư thanh âm, bỗng nhiên đau đớn khó nhịn, lúc này, cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt một cái tà tu vội quát. Vu lão tam, cẩn thận, của nàng vũ khí là lôi thuộc tính linh khí, Vu lão tam sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Không nghĩ tới nữ nhân này lại có một phen lôi thuộc tính linh khí. Mọi người đều biết, lôi thuộc tính linh khí chuyên khắc âm tà vật, cho tà tu phi thường bất lợi. Sở Trước cũng không cho hắn phản ứng cơ hội, rút kiếm lại giết qua đi. Thừa dịp này tà tu nhân cố kỵ toái tinh ô mà bó tay bó chân khi. Lại ở trên người hắn chế tạo vài đạo miệng vết thương. Này miệng vết thương đều bị phát ra tư tư tiếng vang. Giống như gặp được khắc tinh, Vu lão tam đau đớn khó nhịn, biết hôm nay là gặp được khắc tinh. Nữ nhân này tu vi tuy rằng không cao, kiếm thuật đại khai đại hợp, sắc bén vô cùng. Càng không cần nói nàng trên tay có một phen chuyên môn khắc tà lôi thuộc tính vũ khí. Cũng không biết đây là cái nào danh môn chính phái đệ tử. Vậy mà bị bọn họ không hay ho gặp gỡ. Vu lão tam lúc này đã nảy sinh ý lui. Bên kia đống lửa tiền. Sụi lơ trên mặt đất nữ nhân nhìn thấy tình cảnh này. Chết lặng trên mặt nhất thời nảy sinh hy vọng. Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Tay không tự giác nắm chặt, còn muốn bận tâm hòa thượng gà nướng, không khỏi có chút luống cuống tay chân, khắc tà tu xem đến nơi đây, sắc mặt càng âm trầm đi, Vu lão tam muốn chịu không nổi. Chúng ta đều thượng đi, đêm này vài cái đều cùng nhau giết, đỡ phải đêm dài lắm mộng, một cái tà tu âm trầm nói. Khắc vài cái tà tu không ý kiến, ào ào tế ra vũ khí. Sở Trước tuy rằng chuyên tâm đối phó kia tà tu, nhưng cũng chú ý chung quanh, phát hiện bên kia vài cái tà tu tế ra vũ khí chung. Trong đó một cái tà tu trên tay nâng một cái bạch cốt quán. Trong lòng Cảnh Linh mãnh liệt, chính phải nhắc nhở Mạc Sĩ Thiên Kỳ chú ý, đột nhiên gặp kia nâng bạch cốt quán tà tu không hiểu bay ngược đi ra ngoài. Trong tay bạch cốt quán ngã trên mặt đất, bình thượng nắp phung phốc một chút bị mở ra. Hết thảy phát sinh ở ngay lập tức trong lúc đó, căn bản làm cho người ta phản ứng không đi tới. Ở đây nhân thậm chí ngay cả kia tà tu là thế nào bị người đánh trộm bay ngược đi ra ngoài đều không thấy rõ, chính là làm nhìn đến bạch cốt quán vậy mà ngã trên mặt đất. Hơn nữa nắp phung mở ra khi, vài cái tà tu kia xấu xí gầy mặt vậy mà lộ ra hoảng sợ thần sắc. Phảng phất kia bình nắp phung mở ra sau, sẽ thả ra một cái ma quỷ dường như, liền ở những kia tà tu hoảng sợ chung. Một luồng hắc vụ theo bình bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn, hướng gần đây tà tu bổ nhào qua, kia tà tu trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, muốn chạy trốn khi, đã bị mở ra hắc vụ bao lấy, bị hắc vụ bao lấy tà tu phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy kia hắc vụ quay cuồng, không người có thể thấy rõ ràng bị quấn ở hắc vụ lý tà tu tình huống. Chỉ có thể từ kia thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm phán đoán hắn sở trải qua sự tình. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền không có, kia quay cuồng hắc vụ dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếp theo, hắc vụ đem một khối bạch thảm thảm thi cốt nhổ ra, bay lên không huyền phù ở giữa không trung, sau đó thật nhanh hướng phụ cận một cái tà tu bổ nhào qua. Này đó tà tu đều biết đến này hắc vụ lợi hại. Sắc mặt chợt đại biến, bất chấp thu thập Sở Trước, ào ào xoay người bỏ chạy, chỉ là bọn hắn tốc độ nơi nào cập được với kia hắc phụ. Hắc phụ đem này vài cái tà tu đều ai cái bao lấy cắn nuốt, phun ra một khối cụ bạch thảm thảm thi cốt, bất quá ngay lập tức trong lúc đó, vài cái tà tu liền biến thành bạch thảm thảm thi cốt. Tình cảnh này người xem ra đầu run lên. Mà kia hắc phụ cắn nuốt hoàn vài cái tà tu sau, rốt cục hướng Sở Trước bọn họ bay đi, đang bị Sở Trước áp đánh tà tu Vu lão tam thấy thế. Hoảng sợ quát to một tiếng, đừng tới đây, nói xong, hắn hướng bạch cốt quán chỗ địa phương bổ nhào qua, muốn dùng kia bạch cốt quán một lần nữa đem thứ này phong đứng lên. Bằng không hôm nay bọn họ sở có người đều phải chết ở chỗ này. Sở Trước thấy thế, cũng minh bạch kia bạch cốt quán phỏng chừng là nào đó lọ, dùng để che lại này đoàn đáng sợ hắc phụ, tức thời túng phóng qua đi, đem toái tinh ô chống đỡ, trùng hợp ngăn trở kia đánh về phía Vu lão tam hắc phụ. Từ một thanh âm vang lên khởi, hắc phụ chạm đến toái tinh ô khi, toái tinh ô phát ra màu trắng hồ quang, nhường kia hắc phụ có chút cố kỵ, thừa dịp lúc này. Vu lão tam đã đem bạch cốt quán nhặt lên, miệng lẩm bẩm mani hắc phụ cố kỵ toái tinh ô, không có đánh tới, như vậy một cái trần chờ, đã bị kia đối với nó bạch cốt quán thu hồi đi. Vu lão tam chạy nhanh đem nắp phung cái thượng, đem bạch cốt quán nắp phung cái thượng sau, Vu lão tam xoay người liền muốn dùng bạch cốt quán hắc phụ đối phó Sở Trước. Không nghĩ tới nghênh diện đã bị cốt kiếm trừ đi lại. Vừa đúng trừ ở trên mặt của hắn, trừ cho hắn ra mặt phát thũng, ánh mắt thấy không rõ lắm, trong tay bạch cốt quán bay ra đi, a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng kia nữ nhân đều kinh hô đứng lên. Khẩn trương không thôi, lo lắng này bạch cốt quán lại điệu đến trên đất, nắp phung lại mở ra thả ra na hội cắn nuốt nhân đáng sợ hắc phụ. Liền ở trong này, một đạo màu đen thân ảnh lướt trên, đuôi vỗ. Đem vậy muốn ném tới trên đất bạch cốt quán rút ra đi. Bay đến bên cạnh trên cây, vừa đúng liền tạp ở nhánh cây chung, Vu lão tam thấy thế, đã nghĩ xẹt qua đến đoạt, Sở Trước sao có thể cho hắn cơ hội, toái tinh ô ở trước mặt hắn đảo qua, Vu lão tam kém chút đã bị khảm vừa vạn, kham kham tránh đi, lại bị Sở Trước đè nặng đánh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhắc tới tâm rốt cục rơi xuống. Nhịn không được nhìn về phía một lần nữa rơi trên đất A Chiếu. Hai mắt sáng lấp lánh, thời điểm mấu chốt, vẫn là A Chiếu tối tin cậy. Bên cạnh nữ nhân nhìn xem nhìn không chuyển mắt, khẩn trương hai tay đều cuộn mình đứng lên, cho đến khi gặp Sở Trước đem kia Vu lão tam áp tấu. Cả trái tim mới vừa rồi chậm rãi lạc định, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc, lại thêm vài phần hốt bi hốt hỉ. Thập phần quái dị, Sở Trước rốt cục đem kia tà tu chế trụ, bản thân cũng mệt mỏi ra một thân hãn. Cái này gọi là Vu lão tam tà tu là nhân vương cảnh nhị trọng. Tu vi cao hơn nàng một cái đại cảnh giới. Nếu không phải nàng có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu cùng chuyên môn khắc tà toái tinh ô. Không chừng một trận chiến này còn muốn đánh cho càng gian nan. Vì phòng Vu lão tam giở trò xấu, Sở Trước dùng thất tinh hỏa tinh tác đưa hắn trói đứng lên. Này thất tinh hỏa tinh tác ngay cả huyết ma đều có thể trói trụ. Nhưng này ngoan ngoãn, huống chi là một cái chính là nhân vương cảnh tà tu. Kia Vu lão tam bị thất tinh hỏa tinh tác trói đứng lên khi. Cũng cảm giác được trói của hắn dây từng cùng hắn trong cơ thể tà khí tương khắc. Thoáng muốn điều động trong thân thể tà khí. Cả người liền vô cùng đau đớn. Làm cho hắn sợ tới mức không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Một phen chiến đấu xuống dưới. Sở Trước trong cơ thể linh khí tiêu hao không ít, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nuốt phục một hồi linh đan sau, tiếp theo đi đem kia tạp ở nhánh cây bên trong bạch cốt quán dè dặt cẩn trọng lấy xuống đến. Lúc trước đã kiến thức đến này bạch cốt quán Lý Hắc Phụ lợi hại. Sở Trước tự nhiên không dám sơ ý, lúc đó nếu không là A Chiếu quyết định thật nhanh, đánh lén kia xuất ra bạch cốt quán tà tu. Khiến cho này bạch cốt quán Lý Hắc Phụ chạy đến, đưa bọn họ làm đồ ăn thông thường cắn nuốt, bằng không kia tà tu liền muốn khống chế này Hắc Phụ tới giết hắn nhóm ân y chỉ có thể nói. Này tà tu rơi vào cái này chàng, cũng là tự làm tự chịu, hại nhân không thành phản hại mình. Sở tỷ, ngươi cẩn thận a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hô, liền lo lắng bạch cốt quán Lý Hắc Phụ chạy đến, Sở Trước cái thứ nhất muốn ngộ hại. Sở Trước đem nó quan sát một lần, bạch cốt quán thượng phát ra âm tà hơi thở làm cho nàng thập phần không thoải mái. Hơn nữa ngón tay cùng bạch cốt quán tiếp xúc địa phương âm lãnh dị thường. Liền biết thứ này có bao nhiêu đáng sợ, chẳng trách tà tu loại này tồn tại người người kêu đánh. Như vậy đáng sợ gì đó đều có thể làm ra, cũng không biết bị bọn họ hại chết bao nhiêu nhân. Sở Trước đem bạch cốt quán phóng tới trên đất. Đối A Chiếu nói, A Chiếu, thiêu nó, A Chiếu lười biếng liếc nhìn nàng một cái. Phi thường để tình hướng bạch cốt quán phun lửa, bị trói Vu lão tam thấy thế, mặt lộ vẻ cười nhạo, khàn khàn mở miệng, đây chính là cắn âm ma trùng. Phi ngươi chờ tiểu yêu thú yêu hỏa khả thương, lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy kia chỉ tiểu yêu thú phun ra một luồng màu tím hỏa diễm. Trong hỏa diễm ẩn chứa nhẹ nhẹ bạch diễm, nháy mắt liền bò lên kia bạch cốt quán. Bạch cốt quán tại đây trong hỏa diễm rất nhanh sẽ hòa tan. Bên trong Hắc Phụ muốn lao tới, lại hướng không ra kia hỏa diễm trói buộc, chỉ có thể ở yêu hỏa chung đốt cháy tẫn đãi. Phát ra tư tư thanh âm, giống như sâu bị hỏa thiêu tử. Kia Vu lão tam nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng một mặt không dám tin, này Hắc Phụ dĩ nhiên là một đám ma trùng, này rõ ràng chính là một đoàn Hắc Phụ, căn bản liền nhìn không ra nơi nào giống sâu, chẳng lẽ này sâu quá mức khéo léo, ngưng tụ ở cùng nhau xem giống xương, ở A Chiếu yêu hỏa chung, kia bạch cốt quán cùng cắn âm ma trùng đều bị cháy được không còn một mảnh. Vu lão tam ánh mắt chừng lão đại. Chậm rãi tầm mắt chuyển tới nhảy đến Sở Trước trên bờ vai ngồi xổm A Chiếu trên người. Mặc kệ hắn thấy thế nào, này con yêu thú đều chính là một cái đê giai tiểu yêu thú. Sở Trước không để ý hắn, gặp bạch cốt quán bị cháy được không còn một mảnh, rốt cục nhẹ một hơi, trở lại đống lửa tiền. A Kỳ, gà nướng muốn hồ, nàng nhắc nhở một tiếng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn về phía hỏa thượng nướng gà nướng. Phát hiện vừa rồi quá mức khiếp sợ, này gà nướng có một đoạn thời gian không có xoay người. Ngực bụng một mặt liền muốn nướng hồ, chạy nhanh luống cuống tay chân cắp nó xoay người. Sở Trước nhìn về phía vẫn như cũ ngồi sững trên đất nữ nhân. Nói, sao lại thế này? Kia nữ nhân thù hận xem Vu Lão Tam, giọng căm hận nói, bọn họ là một đám đáng chết tà tu. Bọn họ lừa gạt ta gia nhân, hại chết bọn họ, còn muốn giết ta, nói xong, không khỏi bi từ giữa đến, lên tiếng khóc lớn, này tiếng khóc có đau thất thân nhân thống khổ, cũng có tìm được đường sống trong chỗ chết lơi lỏng, càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Sở Trước thấy thế, quyết định trước làm cho nàng khóc cái đủ, tiếp tục tiếp nhận kia chỉ gà nướng rất nhanh sẽ chín. Sở Trước đem gà nướng phóng tới trong mâm, trước đem kê trong bụng các loại sơn chân trứng chim chờ đều lấy ra. Sau đó dùng đặc chế dao ăn đem gà nướng phân thây. Đem hai cái chân gà tê xuất ra phóng tới A Chiếu trước mặt. Lại cho tiểu rùa một khối thịt ức gà bạn các loại kê trong bụng buồn thục thức ăn chay. Cái khác Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau phân thực. Gặp bọn họ đây ăn thơm như vậy, hoàn toàn không để ý đến bản thân ý tứ. Nhưng kia nữ nhân rốt cuộc khóc không được, nàng còn tưởng rằng hai người này hội hỏi trước nàng cùng này đó ta tu gian chuyện. Nào biết vậy mà tùy theo nàng khóc, hoàn toàn không có quan tâm ý tứ. Điều này làm cho nàng có chút xấu hổ, nhịn không được cân nhắc, bọn họ có phải không phải ghi hận nàng vừa rồi trốn đến nơi đây. Cho bọn hắn mang đến nguy hiểm sự tình, nữ nhân vẫn như cũ ngồi dưới đất, dương mắt nhìn bọn họ. Bị trói Vu Lão Tam đồng dạng tối tăm xem bọn họ. Trong mắt lóe ra âm ngoan thần sắc, rõ ràng ở đánh cái gì hư chủ ý. Cho đến khi giải quyết bọn họ bữa tối, Sở Trước uống khẩu linh quả trà phóng đi trong miệng báo ngậy. Nhìn về phía kia nữ nhân, nhàn nhạt nói đi, nữ nhân lúc này cảm xúc đã vững vàng rất nhiều. Mở miệng nói, ta gọi Nguyễn Diệu Cầm. Lúc trước đa tạ vài vị cứu giúp, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được hừ hừ một tiếng. Ngươi đều đã chạy tới. Chúng ta lúc đó trừ bỏ ra tay ngoại, còn có thể như thế nào? Nguyễn Diệu Cầm trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, biện giải nói, ta thực không phải cố ý, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại hừ hừ một tiếng. Đến cùng không trên chuyện này rồi dám ân đi theo Nguyễn Diệu Cầm chỗ kia. Bọn họ biết được nàng là dựa vào Kiền Thiên Tông một cái tiểu gia tộc đệ tử. Kiền Thiên Tông ở Quảng Nguyên Đại Lục thuộc loại lão bài thế lực tông môn chi nhất. Này môn hạ dựa vào gia tộc vô số, giống Nguyễn gia loại này tiểu gia tộc càng là không ít. Nguyễn gia thực lực không cao, nếu không có từng có tiền bối ở Kiền Thiên Tông đảm nhiệm lão dài đánh hạ trụ cột. Trạch bị hậu nhân, chỉ sợ lúc này thực lực không quan trọng Nguyễn gia sớm đã bị loại bỏ ra Kiền Thiên Tông. Vài năm trước, Nguyễn Diệu Cầm phụ huynh ứng bằng hữu chi yêu ra xa nhà một chuyến. Sau đó không lâu, gia nhân phát hiện phụ huynh lưu ở trong gia tộc bản mạng linh bài đột nhiên nát. Chợt nghe thấy này tin dữ, Nguyễn gia nhân tự nhiên không thể tin được, nhiều lần tra xét, lại không có thể tra ra cái gì. Nguyễn Diệu Cầm trong lòng biết khác thường, ngầm tra xét phụ huynh rơi xuống, nàng tìm vài năm thời gian, rốt cục biết rõ ràng phụ huynh sở dĩ ngã xuống, cái nhân là vài cái tà tu xuống tay, mà nàng cũng bởi vì ngẫu nhiên gian biết được tà tu sở làm việc. Đám kia tà tu sợ nàng phô trương đi ra ngoài, quyết định muốn giết nàng diệt khẩu, vì thế, mới vừa có lúc trước sự tình. Hết chương.